Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, bí cảnh. Vô Ngần phía chân trời, một đạo bay chảy lôi một cái thật dài sóng khí xẹt qua. Tốc độ kinh người, chớp mắt trong nháy mắt đã là bay ra mấy ngàn mét ở ngoài. Từ linh kiếm bên trên hạ xuống, Vương Nhị đang chuẩn bị hướng về Thanh Vân Điện đi đến. Phía sau lại là truyền đến một đạo gấp tiếng hú. Quay đầu lại, Vương Nhị không khỏi cười nhạt. Hóa ra là hắn. Nói đến, vị sư huynh này vẫn thật thú vị. Đáng tiếc, chính là tiếp xúc không nhiều lắm. Cách đó không xa chân trời, chạy như bay linh kiếm bên trên. Nhìn cái kia nghỉ chân bóng người, Hàn Vọng hơi ngưng lại. Tại sao là hắn? Lúc này không nhịn được quính lên. Ngươi dừng lại làm gì? Mau mau đi vào a. Đáng tiếc, hết thảy đều không bằng ý của hắn. Vương Nhị cười nhạt đứng tại chỗ, nghênh tiếp không trung bay tới hắn. Phi kiếm rơi xuống đất, Hàn Vọng trong lòng bồn chồn, miễn cưỡng nở nụ cười. Sư đệ đứng ở chỗ này làm gì? Sư tôn lần này không phải giục lấy chúng ta lại đây sao? Mau nhanh vào đi thôi. Nói, Hàn Vọng giơ chân lên, liền chuẩn bị hướng về bên trong đi đến. Dù sao, Vương Nhị ở trong lòng của hắn, đó chính là một 10 phần 10 hung nhân, dũng lực vô song, trong lúc vung tay nhấc chân, là có thể đem người đánh thành thịt nát. Ha ha, sư huynh đừng nóng vội a, ngược lại cũng đã ở chỗ này, cũng không gấp này nhất thời nửa khắc. Vương Nhị cười yếu ớt, cười như thế người hiền lành. Nói đến ta cùng với sư huynh cũng coi như quen biết 5 năm đi. Đáng tiếc, khoảng thời gian này đều không có làm sao cùng sư huynh ngươi trao đổi một chút. Cứ việc Vương Nhị cười như vậy hòa ái, Hàn Vọng vẫn như cũ không nhịn được run rẩy một cái. Dù sao, 5 năm trước, vẫn tính tiểu nhân, nhỏ bé hắn, để lại một quá sâu sắc ấn tượng đầu tiên. Ha, ha, sư đệ khách khí. Hàn Vọng thân thể hơi cương, cơ giới hóa đi theo Vương Nhị tiết tấu từng bước hướng về Thanh Vân Điện đi đến. Ngày xưa ngăn ngắn chỉ cần mấy chục giây khoảng cách, vào thời khắc này phảng phất trong nháy mắt kéo dài gấp mấy trăm lần không ngừng. Nhìn cái kia vẫn như cũ còn có một nửa khoảng cách Thanh Vân Điện, Hàn Vọng nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Đúng rồi, gần nhất đã lâu không thấy Diệp sư huynh cùng sư tỷ bọn họ. Cũng không biết bọn họ như thế nào. Nếu không tìm thời gian, sư huynh mang theo bọn họ cùng đi ta Thanh Vân Phong ngồi một chút đi. Làm sao? Vương Nhị giống như sau khi ăn xong tản bộ giống như vậy. Vừa nói vừa đi, một bên quay đầu lại liếc mắt nhìn Hàn sư huynh. Chỉ thấy hắn khuôn mặt lúng túng, vừa có một tia ý cự tuyệt. Cái này, chấm ngoặc kép, ôi, sư huynh ngươi đây là sợ ta. Hay là đối với ta có ý kiến? Vương Nhị thấy thế, không nhịn được thở dài. Bước chân cũng là ngừng lại. Nhưng trong lòng thì cười nhạt. Người sư huynh này thật là có ý tứ a. Nhìn đột nhiên dừng lại sư phụ đệ, Hàn Vọng trong lòng đột nhiên bồn chồn. Được nghe lại cái kia một tiếng thở dài, huyết áp cấp tốc tăng vọt. Cuối cùng nghe được câu nói kia lúc, Hàn Vọng lúc này cuống lên. Đột nhiên khoát tay áo một cái. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta cũng không đối với ngươi có ý kiến. Liền, chính là, Hàn Vọng quính lên, sắc mặt cấp tốc đỏ lên. Không nhịn được cà lam. Ai nha, ta, chấm ngoặc kép, Vương sư đệ, ngươi cũng đừng trêu hắn. Sư tôn thúc các ngươi. Một đạo phiên phiên bóng người từ trong điện đi ra, mang theo đầy mặt thanh nhã ý cười. Lanh lảnh nói rằng. Vương Nhị thu hồi trên mặt bất mãn, mang tới ý cười, tốt, sư tỷ, chúng ta vậy thì đi vào. Lập tức, Vương Nhị liền quay đầu đi, quay về Hàn Vọng cười nói, sư huynh đừng nóng vội, vừa sư đệ chính là trêu trêu cho ngươi. Còn có, mang ta hướng về Diệp sư huynh Liễu sư tỷ bọn họ để hỏi được. Có rảnh rỗi có thể tới ta Tiểu Trúc Phong làm một chút khách. Hàn Vọng cả người uất ức đến cực điểm, muốn bạo phát, mắng to tứ phương, lời nói đến bên mép rồi lại làm sao cũng không ra được. Ô ô một trận, Đột nhiên một cái khí quyển thán ra. Được. Dứt lời. Thẹn quá thành giận mấy cái nhanh chân liền hướng về Thanh Vân Điện đi đến. Vương Nhị cùng Thượng Uyển Thanh ở phía sau nhìn nhau nở nụ cười. Cũng là dồn dập đi theo. Thanh Vân Điện. Hàn Phương đứng trên thủ. Nhìn người tiến vào ảnh. Vừa tức giận vừa buồn cười. Lão Phu làm sao có ngươi như thế không dũng khí hậu bối. Lập tức, tức giận uống được, còn không mau một chút cho ta dừng lại. Chậm rãi thôn thôn, còn thể thống gì? Hàn Vọng run lên, đầy mắt oan ức, chiếp ấy muốn nói cái gì? Lại thu về, lão già này đối với những khác đồ đệ xác thực rất bao dung. Rất hòa ái dễ gần. Thế nhưng đối với hắn cái này hôn tôn tử, đó chính là không một chút nào khách khí. Một khác cái khác đại sư huynh Sa Nam không nhịn được cười một tiếng. Ném đi một thương mà không giúp được gì ánh mắt. Nhìn đến đủ bóng người. Hàn Phương lúc này mới thu lại vẻ mặt. Vung tay lên. Một luồng tuyệt cường linh lực từ trong cơ thể tuôn ra. Càng có vô cùng thần niệm bao bọc lấy toàn bộ Thanh Vân Điện. Vương Nhị cả kinh. Đây là làm gì? Có chuyện gì khẩn yếu sao đây là? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy loại tình cảnh này. Còn lại ba vị đệ tử càng là cả kinh. Hàn Vọng đều không lo được u oán. Giật mình nhìn trên thủ sư tôn. Được rồi, các ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta. Lần này ta muốn nói chuyện rất trọng yếu. Không thể không như vậy. Nhìn phía dưới bốn người vẻ mặt. Hàn Phương cười nhạt nói. Lần này nói chuyện rất trọng yếu. Các ngươi tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài. Bất kể là ai cũng không thể cùng hắn nói. Không phải vậy. Tông môn tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Sư tôn, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta miệng, tuyệt đối thủ vững vàng. Vương Nhị cười nói. Một bên vỗ vỗ bộ ngực. Ba người cũng là gật gật đầu. Thượng Uyển Thanh tâm tư lưu truyền. Lúc này chính là suy đoán. Lẽ nào, cùng cái kia có quan hệ? Hàn Phương gật gù, hắn tin tưởng mình bốn cái đồ nhi. Lúc này nói rằng, lần này, trong tông có một nơi bí cảnh sắp mở ra. Nói vậy các ngươi cũng rõ ràng bí cảnh ý nghĩa chứ. Cái gì? Bí cảnh? Hàn Vọng kinh ngạc thốt lên. Giật mình nhìn phía trên bóng người. Dù cho luôn luôn trầm ổn đại sư huynh cũng là há hốc mồm. Thượng Uyển Thanh đầy mặt giật mình. Nhưng trong lòng thì khẳng định. Này nhất định là vạn năm trước cái kia thánh địa lưu lại di vật. Bí cảnh, ít nhất cũng phải đạo đài cảnh đại năng tồn tại mới có thể mở tích. Có thể tưởng tượng được, mỗi một mảnh bí cảnh là có cỡ nào mê người. Bởi vì ai cũng không biết, cấp độ đại năng tồn tại sẽ ở bên trong đặt cái gì. Nhưng cho dù là tùy ý thả một vài thứ, đối với bọn hắn những này hóa linh cảnh tồn tại, cho dù là uẩn thần cảnh tồn tại, cũng là vô giá đồ vật. Huống chi, càng sẽ có đại năng tồn tại đem tự thân truyền thừa để vào bên trong. Nếu là được cái kia truyền thừa, không nói trở thành đạo đài cảnh đại năng, chí ít trở thành quy hư cảnh tôn giả là không lo. Thế nhưng nơi này tại sao có thể có bí cảnh tồn tại? Vương Nhị không rõ, nghi ngờ hỏi, cho dù là hắn, đối với bí cảnh cũng là khát vọng. Tuy rằng, hắn sớm đã có quá chân chính đại năng thánh chủ cấp tồn tại chỉ điểm. Cái này các ngươi sẽ không cần biết rồi. Hàn Phương cười nhạt. Hắn có thể nói. Kỳ thực hắn cũng không quá rõ sao. Còn có. Bí cảnh tiến vào nhân số tu vi cũng là có hạn chế. Nhân số chỉ có 100 người. Tu vi phải là hóa linh cảnh. Lần này trong tông quyết định các ngọn núi các định 5 người. Còn lại tiêu chuẩn. Phải dựa vào các ngọn núi tranh đoạt. Vì lẽ đó, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Lần này bên trong ngọn núi thi đấu sẽ phi thường trọng yếu. Cùng trước đây có khác nhau một trời một vực biến hóa. Đó là lấy phương thức gì tranh cướp? Vương Nhị tò mò hỏi. Giữa lông mày tất cả đều là hưng phấn. Không nghĩ tới vừa vặn cảm thấy sự tiến bộ tu vi chậm. Là có thể xuất hiện một bí cảnh. Thời khắc này. Vương Nhị vạn phần vui mừng, cũng còn tốt đụng phải Diệp Vấn Thiên ba người, càng này gia nhập Càn Nguyên Tông. Không phải vậy, lúc nào mới có thể tình cờ gặp bí cảnh, nhưng là khó nói rồi. Hàn Phương cười nhạt, nhìn thấu phía dưới bốn người hưng phấn. Lần này thi đấu phương thức cùng trước đây không giống. Chia làm hỗn chiến cùng cá nhân chiến. Cá nhân chiến, tự nhiên là từ các ngươi đi khiêu chiến còn lại các phong đệ tử. Chỉ cần có thể thắng 10 trận, dĩ nhiên là có tiêu chuẩn. Hỗn chiến, liền thử thách các ngọn núi thực lực. Tuyển 10 tên chưa từng khải linh đệ tử. Đại biểu các ngọn núi cùng với hơn các ngọn núi lẫn nhau giao chiến. Thắng càng nhiều, tiêu chuẩn cũng là càng nhiều. Vương Nhị cau mày, cái kia hỗn chiến đối với chúng ta có chút bất lợi a. Hắn nhưng là biết, cái kia Nhạc Tông Viễn cùng Lưu Vân Phong Hoàng Thứ Nguyên. Kim Kế Liệt hận hắn tận xương, tuyệt đối sẽ vào lần này bên trong ngọn núi thi đấu đăng báo phục trở về. Ôi, Hàn Phương thở dài, nhưng nhìn phía dưới bóng người, lại hơi cảm giác vui mừng. Cũng còn tốt, có tên yêu nghiệt này. Điều này cũng hết cách rồi. Chúng ta người tu đạo, đều sẽ đụng tới những này kiếp nạn. Là phúc hay họa, cũng chung quy hay là muốn dựa vào bọn họ chính mình. Dứt lời, Vương Nhị ở ngoài ba người trong lòng không khỏi chìm xuống. Xem ra hỗn chiến chịu thiệt là nhất định. Giống nhau năm rồi, được rồi, đi thôi, hy vọng lần này, các ngươi có thể tại bí cảnh bên trong có thể có thu hoạch. Hàn Phương phất phất tay, nói rằng, bao bọc lấy Thanh Vân Điện linh lực, thần niệm tiêu tan, cùng ngoại giới thiên địa lần thứ hai liên kết. Bốn người từng người từ trong điện đi ra ngoài, lẫn nhau bái biệt, lần này tin tức quá mức khiếp sợ, bọn họ cần cố gắng tiêu hóa một phen. Đi làm chuẩn bị, ngày hôm đó, nhất định Càn Nguyên Tông chư vị chân truyền chấn động. Ám lưu ngày hôm đó, lặng yên ở trong tông phun trào. Thanh phong trong điện, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Nhìn trên thủ cảm thán bóng người. Quát lên, muốn cái gì nghĩ, lão tử còn chưa có chết đây. Có ta ở đây, ngươi buồn lo vô cớ cái gì. Hàn Phương sững sờ, lập tức cười khổ, được. Sư huynh nói thật là, chợt, lại là đạo đạo mật ngữ ở Thanh Vân Điện vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.